Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 551, khổ tập diệt đạo. Chết, Độ Diệt Sinh cuồng tiếu, không có có mảy may thương hương tiếc ngọc, trong nguy cơ, một quyển thái cực đồ từ thần nữ trong tay áo bay ra. Thái cực đồ thượng âm dương đôi cá nhỏ bé toàn, cuồn cuộn thần năng ở trong đó bắt đầu khởi động. Đây là vài ngày trước, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội lấy được hiện tiên thiên thần vật. Trong đó mang thai có bất diệt chi linh quang, là một kiện so với thái cực thần liên thấp hơn một đường thần vật. Âm dương chuyển động, nhất đạo kim kiều hóa sinh, dắt trời cao, có loại trấn áp thiên địa vạn tượng, đất bằng phẳng địa hỏa phong thủy ý nhị. Đây là thái cực đồ một loại biến hóa khác, đại đạo kim kiều, bên ngoài phong trấn lực thiên hạ vô song. Vĩnh hằng quốc độ, kim kiều trên, thần nữ thủ bóp ấn quyết, phảng phất tùy thời có thể phá không phi thăng một dạng. Mà một cổ vĩnh hằng bất diệt khí tức, cũng ở trên người nàng hiện lên. Đây là nàng từ trong hỗn độn tìm hiểu ra vĩnh hằng chi đạo. Hỗn độn chi thái khó mà nói rõ, có vô cùng biến hóa, lại giống có vĩnh hằng chân ý. Trường đạo nhất dễ nàng không học được, nhưng nàng lại từ hỗn độn ấn chung nhìn thấy vĩnh hằng chi đạo. Ầm ầm, kim kiều đè xuống, cùng Độ Diệt Sinh ma chảo chạm vào nhau, giữa thiên địa một trận ầm vang, nóng rực thần quang tứ xạ, sóng năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Một lần va chạm, tựu thật giống có vướng một cái tinh hà cùng nổ, trong đó sở bạo nổ đi ra lực lượng khó có thể chắc lượng. Ầm, Độ Diệt Sinh động tác cực nhanh, khởi như tiềm long xuất uyên, rơi vào lôi đình rơi xuống đất. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, mỗi trong một kích đều chất chứa lực lượng vô tận cùng với vô cùng tâm ý. Hắn diệt thế ma đạo cực kỳ mạnh mẽ, đơn giản là đạo tẫn hủy diệt chân ý. Ở đại đạo tìm hiểu thêm, so với hắn khởi Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội phải mạnh hơn nhiều lắm. Trăm ngàn lần va chạm sau đó, giữa thiên địa một mảnh không rõ, loại loại sức mạnh đan vào, loạn thành hỗn loạn. Hai người bọn họ thủ đoạn bất phàm, rộng lớn nhiều thiên kiêu, coi như chỉ là dư ba, đều đủ để ma diệt nhất phàm cảnh cao thủ. Phốc, thần nữ khạc ra máu, trăm ngàn lần va chạm, nàng vẫn ở hạ phong. Không phải nàng nhỏ yếu, mà là Độ Diệt Sinh quá mạnh. Các nàng có thể có thành tựu này, còn nguyên nhân thần thụ bổn nguyên nguyên cớ, mà Độ Diệt Sinh lại là mình từng bước một đi đến nước này. Hắn không có sư thừa, toàn bộ dựa vào chính mình nỗ lực. Bước này đi tới hắn từng trải vô số huyết hỏa, vô luận là nhục thân, chân khí, tinh thần, tâm linh hay hoặc là đại đạo đều ma luyện đến một cái trình độ hoàn mỹ. So với Độ Diệt Sinh, các nàng có rất lớn khiếm khuyết, dãy dụa là vô dụng. Độ Diệt Sinh lời nói lạnh như băng quanh quần, mà thân hình của hắn càng là hóa thành một đạo màu đen quang. Có hơn 20 món dị bảo chống đỡ, hắn hầu như không cần phải lo lắng lực lượng tổn hao. Những thứ này dị bảo phẩm chất cực cao, có thể tự hành rút ra trong hư không năng lượng. Có cái này hơn 20 món bí bảo, thì tương đương với có 20 mấy người cao thủ, lúc nào cũng vì hắn cung cấp nổi năng lượng. Nhật Nguyệt Càn Khôn Đạo, Độ Diệt Sinh quay lại, đánh ra tuyệt thế một kích. Cái này trong một kích chất chứa một loại vận chuyển nhật nguyệt trưởng khống càn khôn mùi vị. Chân chính hủy diệt không phải phá hư, mà là vận chuyển cùng trưởng khống. Phá hư chỉ là man lực, mà chỉ có vận chuyển cùng trưởng khống mới có thể đem một phần lực vung ra vô cùng, phần trăm thậm chí ngàn phần, vạn phần hiệu quả. Nhật nguyệt quang huy đều hiện. Ở dưới một kích này, thần nữ cảm thụ được một loại sự uy hiếp của cái chết. Hắn biết được cái này quang huy cũng không phải thật sự là nhật nguyệt ánh sáng, mà là Độ Diệt Sinh tâm linh quang hoa. Tâm nạp nhật nguyệt mới có thể trưởng khống nhật nguyệt, mà hôm nay Độ Diệt Sinh vận khởi cái này thức thần thông, không thể nghi ngờ chính là nhật nguyệt càn khôn đều là nạp trong lòng. Kim kiều nghiền nát, thần đồ bay ra, một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó. Thần nữ nhục thân nghiền nát đều xem trọng tổ trăm ngàn lần. cái này trong một kích phụ đái hủy diệt chi lực như phụ cốt chi thư một dạng. Không ngừng ma diệt nổi hắn nhục thân tinh thần, thậm chí là bổn nguyên. Cho dù nhục thân phá không có trăm ngàn lần, cũng như trước không còn cách nào đem loại trừ. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có. Đối phương một kích này trực tiếp đưa hắn đánh trọng thương sắp chết trạng thái. Lúc này hắn thập thành chiến lực đã đi bảy thành. Xinh đẹp như vậy muội tử cứ như vậy đánh chết. Độ diệt sinh thực sự là lãng phí a. Thấy lớn cục đã định, có đạn mạc thổi qua, thấy độ diệt sinh cùng nhau đi tới. Tất cả địch thủ, cuối cùng đều là kết cục này. Vô luận nam nữ xấu đẹp, độ diệt sinh đều không có chút nào lưu tình. Đau lòng, mà ở tuần nghĩ tuyết tỉ muội phát sóng trực tiếp gian. Vô số chú ý một trận chiến này người, đều cảm thấy thật đáng tiếc. Cùng nhau đi tới, bởi vì thần nữ không tầm thường chiến lực, cùng với phàm thoát tục khí chất dung mạo, vì nàng hấp dẫn một nhóm lớn người ái mộ. Bất quá đây hết thảy, hôm nay đã đến chung kết lúc. Đối với lần này, rất nhiều người đều cảm giác có chút đáng tiếc. Ta đã cho ngươi cơ hội. Độ diệt sinh chính là lời nói rất lạnh nhạt. Lời còn chưa dứt, hắn một bước phá hư. Sau đó nhấc ngang một quyền, trực kích thần nữ đầu người. Đầu người chính là tổ khiếu nơi ở, cũng chân linh ngọa cư chi sở. Hắn hành động này là muốn đem thần nữ chân linh trực tiếp đánh vào luân hồi. Dùng cái này đoạn tuyệt thần nữ phục sinh cơ hội. Võ đạo lớn sẽ chi trung thần thông diệu pháp vô số. Trong đó đủ khởi tử hoàn sinh thần thông. Mà chân linh một ngày vào luân hồi, cái gì phục sinh thần thông đều là vô dụng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, độ diệt sinh cũng đột nhiên lui nhanh. Hắn độ cực nhanh, một phần vạn cái sinh diệt trong lúc đó. Lần lui nhanh mấy trăm dặm, nhưng nồng nặc cảm giác nguy cơ như trước bao phủ hắn. Khiến cho hắn sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Trương lão ma, dĩ nhiên là ngươi. Cuối cùng, độ diệt sinh rốt cục thấy rõ nguy hiểm khởi nguồn. Đó là một cái bạch y thắng tuyết, khí vũ bất phàm tuấn lãng thiếu niên. Mà ở trên người thiếu niên còn có một cổ đem thiên địa vũ trụ. Vạn đạo càn khôn đều dẫm ở dưới chân vô địch khí tức. Vô địch, cảm thụ được khí tức. Độ diệt sinh đáy lòng theo bản năng liền hiện lên hai chữ này. Khi hắn cảm ứng chung, trương đạo nhất tự thật giống một vị thần đề. Chân đạp vạn đạo, vắt ngang cổ kim. Không phải là phàm nhân có thể lay động. Làm sao có người có thể cường đại đến loại trình độ này? Không tránh diện đối mặt trương đạo nhất, là mãi mãi cũng khó có thể lĩnh hội cái loại này khủng bố cảm giác. Trương đạo nhất mang đến cho hắn một cảm giác, tự thật giống một cái quái dị thú chen đến trong bồn tắm. Thiên địa vũ trụ đều khó dung nạp hắn. Vạn đạo chi nguyên, thiên địa hóa sinh, ở nguy cơ tử vong phía dưới. Độ diệt sinh mạnh mẽ lấy thần thông đem hết thảy tất cả đều luyện đến cùng nhau. Hơn 20 món dị bảo, lực lượng lẫn nhau quán thông. Tuy hai mà một, màu đen thần quang từ hắn trên người nở rộ, mà nhiễm thiên địa, một phần vạn hơi thở trong lúc đó. Hắn hết thảy đều áp xúc thành một cái hơi nhỏ điểm. Đây là thiên địa ban đầu, vạn đạo đầu nguồn, cũng hắn hủy diệt đầu nguồn. Có sáng tạo mới có thể có hủy diệt. Hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Đại đạo luân truyền, khổ tập diệt đạo. Trời đất mở ra, hắn thần thông lại là nhất truyền. Hóa thành thuần túy hủy diệt. Giờ khắc này hắn mạnh mẽ dung hợp lưỡng thức thần thông. Cùng một thân lực lượng. Dĩ nhiên đem tự thân sức chiến đấu cất cao đến một cái mới tầng thứ. Chiến đấu, mãi mãi cũng là tốt nhất tu hành chi pháp. Ầm ầm. Quyền ấn đè xuống, cùng độ diệt sinh cực cảnh thăng hoa một kích chạm vào nhau. Nhất thời nghìn vạn dặm núi đồi đều bị đại thành hố sâu. Liền ngay cả thiên khung đều xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.